Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, 102 chương thủy đến mới có thể cư thành. Trong doanh trướng mấy người nhao nhao ly khai, mà ngay cả Tiểu Chiêu Nhi cũng biết thú đi ra lều trại ngoại. Tiểu Chiêu còn muốn đích thân hướng thân Đồ Tuấn nói cảm ơn. Trong doanh trướng chỉ còn lại có hai vợ chồng. Trong lúc nhất thời trong doanh trướng trở nên rất yên tĩnh. Tô Hoản Vi thấp suy nghĩ con ngươi, ở người yêu trước mặt, trong lúc nhất thời lại có một chút không biết phải làm sao. Kỳ Hàn ngồi ở án thư bên cạnh, nhìn thần tình khẩn trương Tô Hoản, đã đón nhận nàng, liền muốn học hội quên quá khứ, đem nàng theo mình cùng Tô Thành Nho giữa cừu hận chung phân cách ra. Kỳ Hàn chủ động mở miệng nói, A Hoản, còn chạm ở trong đó làm cái gì? Qua đây ngồi, nghe thấy Kỳ Hàn kia tràn ngập dịu dàng lời. Tô Hoản mại nhỏ vụn bước chân, đi tới án thư bên cạnh, hoán một câu, Kỳ Hàn ca ca, mấy ngày nay, nhượng ngươi chịu ủy khuất. Kỳ Hàn thanh âm rất thấp rất nhẹ. Phảng phất sợ thương tổn đến nàng, Tô Hoản thân thể lại là cứng đờ. Mấy ngày nay giống như cùng ác mộng bình thường, không muốn đi hồi tưởng. Khóe miệng vung lên một mặt lộ vẻ sâu thẳm, tất cả đều đã qua, đột nhiên phát hiện hai người chân chính một chỗ. Tựa hồ không có lời gì để nhưng nói, hai người đột nhiên gian trở nên rất mới lạ, Tô Hoản rất muốn đánh vỡ lúc này quái dị bầu không khí. Xem sách án thượng kia mất trật tự văn án, nhìn thấy những thứ ấy bày trận đồ, đột nhiên nhớ lại mao đầu cùng hồ tử, trong lòng hận thấu Thác Bạt Nguyên Nhất. Kỳ Hàn ca ca, có biết một Tô Đức có hay không giết chết Thác Bạt Nguyên Nhất? Kỳ Hàn cảm nhận được Tô Hoản trong con ngươi thật sâu hận ý. Tô Hoản tính cách mềm nọ, loại này thần tình lúc trước là sẽ không xuất hiện ở A Hoản trên mặt. Ngươi rất hận cái kia Thác Bạt Nguyên Nhất. Tô Hoản nghe Kỳ Hàn kia tràn ngập nghi hoặc hỏi, bỗng nhiên nhớ lại Thác Bạt Nguyên Nhất đã nói những thứ ấy gây xích mích ly gián lời. Vội vàng giải thích. Kỳ Hàn ca ca, A Hoản là thuần khiết, A Hoản cùng cái kia Man Di Vương thực sự chuyện gì cũng không có phát sinh quá. A Hoản trên cánh tay thủ cung xa còn đang, nhìn thấy Tô Hoản khẩn trương thần tình. Đường Thác Bạt Nguyên Nhất nói ra kia nhục nhã ngôn ngữ lúc. Thân là một người nam nhân đích xác hoài nghi tới Tô Hoản. Nếu như Tô Hoản thực sự mất trong sạch, sợ là đã sớm lấy cái chết minh trí. Rất muốn biết nàng là như thế nào sinh tồn xuống. A Hoản, có thể nói cho ta mấy ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Hoản vì để cho nàng tin tưởng mình, không thể không vạch trần nàng kia không muốn hồi tưởng ký ức. Kỳ Hàn nghe thấy Tô Hoản giảng thuật, con ngươi chung hơn một tia khiếp sợ, nguyên lai nàng vậy mà đã trải qua nhiều như vậy khuất nhục. Cũng nhớ tới chính mình từng đã cho của nàng những thứ ấy khuất nhục. Lúc đó nàng cũng như nhau nhiều tiếng nhịn xuống, tế tế quan sát đôi mắt nàng, vốn là tuổi thanh xuân thiếu nữ, kia con ngươi chung phảng phất nhiều lần trải qua tang thương. A Hoản trở nên kiên cường, không còn là từng cái kia thích khóc tiểu cô nương, lúc này Tô Hoản phá lệ trầm tĩnh. Kiếp trước kiếp này, đã trải qua rất nhiều như thế nào hội học sẽ không kiên cường. Nhân đều là hội biến. Nghịch cảnh khiến người kiên cường, A Hoản không còn là lúc trước A Hoản, bất quá, ở A Hoản trong lòng, đối Kỳ Hàn ca ca kia phân tâm ý là vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Kỳ Hàn hít một hơi thật sâu. Vi than thở, rất nhiều chuyện đều thay đổi, có ít thứ mất đi liền vĩnh viễn đô không tìm về được. A Hoản, cho Kỳ Hàn ca ca thời gian. Ta sẽ thử đi yêu ngươi, hai người rốt cuộc ngồi xuống đem trong lòng oán hận đô nói ra. Đối với hai người đến nói là một hảo bắt đầu, Tô Hoản rốt cuộc chờ đến Kỳ Hàn hồi tâm chuyển ý. Chịu tiếp nhận nàng, cho tới bây giờ chỉ cần có thể ở lại bên cạnh hắn. Liền là một loại hạnh phúc, Kỳ Hàn ca ca, A Hoản nguyện ý chờ, liên tục mấy ngày cũng không có phê duyệt công văn. Đã đọng lại rất nhiều. Tô Hoản chủ động giúp hắn chỉnh lý văn án. Kỳ Hàn thấy Tô Hoản cẩn thận đem những thứ ấy văn án phân loại. Còn nhớ lúc trước Tô Hoản đưa hắn cố ý tán loạn công văn chỉnh lý. Của nàng mạch suy nghĩ cùng mình có rất nhiều chung chỗ. Tô Oản ở Man Di Vương bên người cũng có mấy ngày. Đối địch nhân hẳn là so sánh hiểu biết một ít, Kỳ Hàn trong lòng đã có đáp án, lại rất muốn nghe một chút Tô Oản kiến giải. A Oản, ngươi cảm thấy Đại Chu có nên hay không thừa thắng xông lên? Tô Oản ngừng động tác trên tay, túc khởi xinh đẹp nho nhã chân mày, trong lòng gian cân nhắc lợi và hại, vừa rồi cẩn thận mở miệng nói. A Oản cho rằng lúc này không thích hợp thừa thắng xông lên, Kỳ Hàn nghe Tô Oản lời. Không nghĩ đến nàng vậy mà cùng mình nghĩ đến một chỗ. Nói nghe một chút, Tô Oản hơi tác trần chứ còn là nói ra. Không phải A Oản trường người khác chí khí. Đại Chu binh lính giỏi về lục địa tác chiến. Man Di nhân sinh ở Thảo Nguyên. Sở trường kỵ binh tác chiến. Hơn nữa Man Di nhân theo thể chế thượng yêu cùng Đại Chu nhân. Man Di máu người dịch lý chảy xuôi giết chóc cướp đoạt. Lần này đánh bất ngờ quân Man Di doanh nhất định là tổn thất nặng nề. Lúc này Man Di nhân trong khung báo thù huyết mạch lan tràn. Lần này tiến công dù sao hội cùng chung mối thù. Sĩ khí tăng vọt, dã thú tịnh không đáng sợ. Bị thương dã thú mới đáng sợ nhất. Phẫn nộ Man Di nhân đủ có thể lấy một địch thập cũng không quá đáng. Kỳ Hàn nhìn Tô Oản cứng cỏi. Mà nói. Đam chiêu sở muốn cùng hắn không mưu mà hợp, kia con ngươi trung tinh huy lóe ra, lúc trước vậy mà không có phát hiện của nàng chỗ đặc biệt. Rất khó đem trước mắt Tô Oản cùng Nhi lúc A Oản trùng hợp. Tô Oản thấy Kỳ Hàn kia con ngươi trung khác thường tình cảm, là từ tiền chưa từng có, phương mới nhớ tới một việc, là ca ca của hắn Tô Cẩn giao cho nàng, làm cho nàng chuyển giao cho Kỳ Hàn gì đó. Tô Oản từ trong lòng móc ra bản đồ địa hình đưa tới. Đây là kim thủ thần phái người vẽ. Quân Man Di sự bố trí bản đồ địa hình, Kỳ Hàn đem kia địa đồ cầm trong tay triển khai. Kim thủ thần không hổ là ngựa chiến xuất thân. Bản đồ địa hình vẽ cực kỳ tỉ mỉ. Đại Chu nhân muốn nghĩ xen lẫn trong Man Di trong quân doanh là rất dễ bị phát hiện. Có chút địa phương thám tử vô pháp do thám biết góc đều làm tỉ mỉ ghi lại. Nếu như bản vương ở sớm một chút gặp được này kim thủ thần, chắc chắn sẽ trọng dụng với hắn, thực sự là đáng tiếc. Bất quá bản vương về chiều sau hướng phụ hoàng báo cáo ban sắc phong ngợi khen, vừa nghĩ tới kim thủ thần chờ người bi tráng chết đi, còn nhớ lúc trước nô lệ nỉ trong trướng, cái kia tống chính mình màu xám đen mô bánh khôi ngô nam tử, khó tránh khỏi có chút đau buồn. Sau khi chết phong âm lại có ý nghĩa gì? Kỳ Hàn ca ca, ngài nhất định phải đối xử tử tế Kim ca. Mặc dù Kim ca tính tình táo bạo một chút, lại là một nhân tạo chi tài. Trải qua rèn luyện giả lấy thời gian, tất thành châu báu Tô Oản bác học cùng đặc biệt kiến giải nhượng hai người đột nhiên gian hơn rất. Nhiều lời đề, hai người ở trong doanh trướng trò chuyện rất lâu. Tiểu Chiêu ở ngoài cửa đợi đã lâu. Xuyên qua cánh cửa hướng bên trong mặt quan trông, không biết hai người muốn trò chuyện tới khi nào, lúc này lều trại ngoại chuyện đến gõ mõ cầm canh thanh âm. Bất giác lấy là vào đêm lúc, Kỳ Hàn xử lý công vụ thông thường đều là trắng đêm chưa ngủ. Kỳ Hàn tinh con ngươi xem tướng Tô Oản, hai người là vợ chồng, cùng một chỗ cũng là hẳn là, thế nhưng hắn còn chưa có bước ra một bước kia. Hơn nữa hắn đã nói nhượng Tô Oản cho hắn thời gian. Tô Oản biết được lễ nghi càng biết liêm sỉ. Giữa vợ chồng chuyện, thủy đến mới có thể cư thành. Cũng không muốn nhượng Kỳ Hàn nghĩ lầm nàng là không biết liêm sỉ nữ nhân. Tô Oản đứng lên nhẹ thân một phút. Kỳ Hàn ca ca, thời gian không còn sớm. A Oản xin cáo lui. Tô Oản mang theo Tiểu Chiêu ly khai. Nhìn thấy Tô Oản rời đi thân ảnh. Kỳ Hàn trong lòng vậy mà không hiểu dâng lên một tia thất lạc. Hết chương.